đây tột cùng là cái dạng gì năng lượng a? Khủng ma hải long ở trong biển rộng thù sinh tồn rồi không biết bao nhiêu năm. Nhưng thánh lực thuộc tính nó nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là chỗ này sao một do dự công lớn cũng đã là hơn 10 giây đã qua. Có thể nói, Chu Duy Thanh đã vì ám hắc phong ma trận trong ám hắc ma long cùng mộng tỉnh tranh thủ đến cực kỳ quý giá thời gian. Một tiếng thê lương giống giận từ ám hắc phong trong ma trận vang lên. Bên trong đầu kia khổng lồ khủng ma hải long, thân thể cao lớn hung hăng đập ở ám hắc phong ma trận trên. Một đạo tia máu theo hắn phần đuôi xuyên thấu mà qua. Nồng đậm năng lượng ba đồng ở ám hắc phong ma trận trung ngang nhiên bộc phát. Khủng ma hải long điều động rồi của mình bổn nguyên tánh mạng lực mới không có bị đón đường mà đến công kích hủy diệt. Giống nhất nhất, Chu Duy Thanh đối diện khủng ma hải long rốt cuộc không nhìn được nữa, không qua cứu. Huyên trưởng của nó đã chết ở ám hắc phong trong ma trận. Đến lúc đó, người nhân loại này nếu như cũng dọn ra tay để đối phó mình, mình tại sao làm? Thanh thiên sóng lớn điên cuồng dâng, dài đến ngàn thước sóng lớn trên không trung chợt quanh quẩn, chuyển loan hóa thành một cái hoàn toàn do nước biển ngưng tụ mà thành khổng lồ khủng ma hải long hình dạng thoán. Dương nanh múa vuốt hướng Chu Duy Thanh cùng hắn sống lại luyện ngục thiên sứ chạm mặt đánh tới. Khủng ma hải long phát động, chính là nó cường đại nhất kỹ năng một trong. Này thủy long nhưng cũng không phải là đơn giản nước biển, mà là hoàn toàn chiết xuất thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ mà thành. Khổng lồ như thế thể chỉ, cũng chỉ có thiên thần cấp cường giả mới có thể làm được rồi. Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn lên. Khủng ma hải long đã phát động công kích rồi. Hắn cũng không có khác chọn vung. Luyện ngục thiên sứ lắc mình ra. Chỉ thấy hắc quang chợt lóe. Nó cũng đã bay lượn đến Chu Duy Thanh trước người ngoài ngàn mét. Hai tay một dẫn. Trên bầu trời ô loan vân trong nháy mắt ép xuống. Nồng đậm ám hắc thuộc tính năng lượng ba đồng bảo trùng ra. Một lõa lồ chân trần có đường kính mấy chục thước khổng lồ ám tử sắc quang cầu từ trên trời giáng xuống. Tựa như lưu tinh mưa một loại hướng kia khổng lồ thủy long đón đầu rơi đập. Kịch liệt oanh ô trong tiếng. Từng cái khổng lồ ám tử sắc quang cầu nện xuống. Cũng sẽ ở kia khổng lồ thủy long trên người giới lên một đạo cự đại rung động. Do đó tương thủy long thân thể hủ thực dụng cùng nơi. Nhưng là kia thủy long thật sự là quá mức khổng lồ rồi. Mặc dù có nhiều như vậy tử hắc sắc quang cầu rơi đập, vẫn như cũ không cách nào quán đả thương nó bản thể. Qua trong giây lát, nó tựu đã đến luyện ngục thiên sứ trước mặt. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh sở triệu ra luyện ngục thiên sứ mới tránh thức cho thấy nó kinh khủng một mặt. Thân thể cao lớn trên không trung chợt thiện lương. Nồng đậm tử hắc sắc tựa như thăng vọt lên cao lên kinh khủng ma vân. Không âm thanh âm phát ra. Nhưng là luyện ngục thiên sứ thân loan thể nhưng chợt bành loan trướng. Hóa thành một viên đường kính chân ít cũng trăm thước thầm hắc sắc quang cầu. Hung hăng cùng kia thủy long đụng đụng vào nhau. Vị băng bó. Chói tai tê ô thanh làm Chu Duy Thanh trong đại não một trận mê muội. Có thể thấy rõ ràng. Nơi xa thủy long giống như băng tuyết tan rã loại. Tựu như vậy ở kinh khủng ám tử sắc năng lượng trung biến mất không thấy gì nữa. Luyện ngục thiên sứ dùng thân thể của nó loan thể cùng tánh mạng là Chu Duy Thanh chặn lại một kích kia. Nhìn qua. Này tựa hồ hẳn là coi như là chia đều mai sắc thu chàng. Nhưng trên thực tế hiển nhiên không phải là có chuyện như vậy. Chu Duy Thanh cho đòi ai luyện ngục thiên sứ đó là toàn lực lấy đuổi. Mà khủng ma hải long phát ra ra thủy long chẳng qua là thử vung tính công kích mà thôi. Nó cường đại nhất chính là thân thể của nó loan thể. Phát hiện đối phương triệu ra luyện ngục thiên sứ cứ như vậy bị mình giết chết. Khủng ma hải long sườn sốt một chút sau. Mới kịp phản ứng. Cái nhân loại này tựa hồ cũng không có tự mình nghĩ thoán trung cường đại như vậy à. Nó kia thân thể cao lớn nhất thời động. Mấy ngàn thước khoảng cách đối với khủng ma hải long mạnh như vậy xem ra nói. Vốn là chớp mắt là tới chuyện tình. Nhưng là. Đang ở nó toàn lực phát động. Chuẩn bị trực tiếp tướng Chu Duy Thanh hủy diệt sau lập tức đi oanh kích ám hắc phong ma trận thời điểm. Một cổ cảm giác kỳ dị. Làm nó toàn thân run rẩy hơi thở xuất hiện. Kinh khủng năng lượng như cũ là từ Chu Duy Thanh trên người tán phát ra. Đó là một loại tràn ngập trách vô tận giới mang. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tiện tay hủy diệt cường đại hơi thở. Cao gần mấy trăm trượng thân hình khổng lồ tựu như vậy đạp sóng mà đứng. Toàn thân màu xám cho. Nhìn qua hư ảo mà không thật áp thực. Nhưng là. Làm nó xuất hiện trong nháy mắt đó. Thiên địa biến sắc. Cả trên mặt biển đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu xám cho tựu ngay cả trên bầu trời cũng giống như thế. Màu xám cho, vô tận màu xám cho còn có kia vô cùng xanh so sánh với lạnh như băng tà lực. Vốn là hay là kinh đào hãi lãng mặt biển. Ở nơi này khổng lồ màu xám cho thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Tựu bình tĩnh lại. Hẳn là bình tĩnh giống như một mặt khổng lồ tiền tử một loại. Không có nửa phần rung động xuất hiện. Vốn là ở sóng biển chịu tải hạ trôi nổi tại không trung khủng ma hải long trực tiếp ngã vào mặt biển trong. Cái loại này đến từ chính trong linh hồn run rẩy, làm nó tất cả ý chí chiến đấu toàn bộ tan thành mây khói. Sướng hay không? Các ngươi định đoạt, quăng không bỏ phiếu cũng là các ngươi định đoạt. Lão Tam cố gắng viết xong. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Chương 251 thiên thần cấp tự bảo chung. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh thân thể như cũ trôi lơ lửng ở không trung. Chỗ hắn ở chính là khổng lồ màu xám cho thân ảnh bầu ngực ngay giữa. Kia khổng lồ màu xám cho hư ảnh phảng phất chính là của hắn bối cảnh một loại. Thiên địa là hôi. Viết thắng không ánh sáng. Lúc này tràn ngập ở nơi này trên biển rộng. Chỉ có kia vô tận tà e lực. Đúng vậy, Chu Duy Thanh lần nữa phát ra gọi về tà thần hàng lâm. Tà thần, lấy tà thần thủ hộ triệu hoán ra tà thần. Chu Duy Thanh trong cơ thể thánh lực lúc này mấy có lẽ đã bị hoàn toàn triều không rồi miệng nhưng là. Chính hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Lần này triệu hoán đi ra tà thần cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Lần trước gọi về. Chẳng qua là tà thần một chiếu hình trong nháy mắt xuất hiện mà thôi. Nhưng lần này. Hắn sở gọi về. Là thật tà thần chiếu hình. Mà không nữa chẳng qua là duy trì một giây mà thôi. Khổng lồ tà thần hư ảnh tựu như vậy yên lặng đứng ở Chu Duy Thanh sau lưng. Nhưng cho dù là đối với hắn như vậy mà nói cũng đã đầy đủ rồi. Làm Chu Duy Thanh ngoài ý muốn chính là. Làm tà thần xuất hiện một khắc kia. Trong cơ thể hắn thánh lực hoàn đồng bốc hơi lên. Toàn bộ chút xuống ở này tà thần trên người. Nhưng là. Làm này hư ảnh hoàn toàn hiện ra sau. Đại trên biển. Trong thiên địa sở hữu thuộc tính thiên địa nguyên lực. Cũng lấy một loại làm hắn không cách nào hiểu kinh khủng tốc độ hướng tà thần thân thể ngưng tụ đi. Mà hắn cũng vì vậy chịu ảnh hưởng. Trong cơ thể thánh lực tướng những thứ này đã bị độ cao áp xúc. Loại bỏ loại trừ rồi tạp chất sau tinh khiết thiên địa nguyên lực dâng vào thể nội. Điên cuồng bổ sung lúc trước tiêu hao. Trong cơ thể thánh lực tựa hồ có bị lần nữa chiết xuất dấu hiệu. Giống như tinh hà một loại ngân quang trở nên càng thêm diệu sáng chói mắt rồi. 30 lục đại xoe khí toàn tựa hồ cũng không nữa điên cuồng xoay tròn. Chỉ là đơn thuần trở thành 36 chương cắn nuốt chi miệng tướng những thiên địa này nguyên lực dung nhập vào bản thân. Thật ra thì ngay cả Chu Duy Thanh chính mình cũng không biết. Hắn sở dĩ có thể làm được những thứ này. Cũng không chỉ là bởi vì thánh lực sống lại lực. Là trọng yếu hơn là bởi vì hắn tự thân huyết mạch. Chu Duy Thanh vốn trong cơ thể xúc tích hắn ám ma tà thần hổ huyết mạch. Ám ma tà thần hổ tầng cấp chính là cùng Long Hoàng huyết mạch cùng tầng thứ. Mà ở ám ma tà thần hổ trong huyết mạch cường đại nhất đúng là một ít ti tà thần huyết mạch. Có thể nói, Chu Duy Thanh ở khổng lồ như thế áp lực dưới tình huống. Tự thân tiềm lực bị hoàn toàn kích phát ra. Hẳn là bằng vào này một tia tà thần huyết mạch cùng tự thân thánh lực dung hợp. Tướng chân chính tà thần chiếu hình cho gọi về đi ra ngoài. Đây mới thực là ý nghĩa tà thần áp đảo thiên thần cấp trên tồn tại. Mặc dù nó chỉ là một chiếu hình. Thậm chí nó cũng không thể là Chu Duy Thanh tiến hành chiến đấu nhưng là. Ở nó xuất hiện sau. Trong thiên địa nguyên lực đồng hoàn đồng muốn theo hắn điều khiển. Trừ phi có người cùng nó ngang hàng tầng thứ cường đại hơi thở xuất hiện. Đúng vậy. Cái này tà thần chiếu hình thậm chí không thể như lần trước Chu Duy Thanh tu vi còn chưa đủ để lúc triệu hoán đi ra chính là cái kia như vậy trợ giúp hắn phát động một lần công kích. Nhưng là nó sợ có uy thế cùng uy áp, nhưng là chân thật tà thần hơi thở. Nó cũng căn bản không cần đi công kích cái gì. Làm nó xuất hiện một khắc kia. Rơi vào trong biển khủng ma hải long đã hoàn toàn bị sợ hãi sở vây quanh căn bản không dám nữa hướng Chu Duy Thanh phát động bất kỳ công kích. Giờ này khắc này Chu Duy Thanh mình cũng đắm chìm ở một huyền diệu trong trạng thái. Chẳng qua là mười thời gian mấy lần hô hấp lúc trước hắn tiêu hao thánh lực cũng đã bị hoàn đồng bổ sung. Hơn nữa còn có rồi nhất định tăng lên. Hơi trọng yếu hơn chính là thánh lực lần nữa chiết xuất. Trong mơ hồ, hắn phát hiện mình đã mò tới 38 cấp dọc theo. Tà thần, ta chẳng lẽ thật sống lại tà thần sao? Nhưng là, rất nhanh là hắn biết mình sai lầm rồi. Bởi vì hắn căn bản không cách nào cùng sau lưng mình sống lại ra tới tà thần lấy được bất kỳ liên lạc. Thậm chí kết nối với lần như vậy thanh âm tiếp xúc cũng không có. Chu Duy Thanh bên này còn có chút buồn bực nhưng là toàn bộ chiến trường tuy nhiên cũng bởi vì hắn sở triệu hồi ra tà thần mà phát sanh biến hóa. Đầu tiên là kia chịu trách nhiệm cứu viện khủng ma hải long bị sợ trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Thậm chí liền chạy trốn cũng không dám. Hoàn toàn ở trong biển co rút thành một đoàn tướng tự thân năng lượng chiếm giữ bộ phát ra. Chống cự lại kinh khủng tà e lực ăn mòn. Mà một mặt khác ám hắc phong ma trận bản thân chính là có một bộ phận tà thuộc tính. Thế giới bên ngoài đột nhiên bị tà e thuộc tính sở tràn đầy. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ám hắc phong ma trận uy thế thì phải ngoài rồi khổng lồ tăng lên. vốn là đã đang ở hạ phong cái kia đầu đại khủng ma hải long, đang giận thế thượng bị trong nháy mắt áp bách. Càng trở nên thán thán nguy cơ rồi. Bất quá, Chu Duy Thanh bên này biến hóa, cũng rốt cuộc làm ám hắc ma long cùng nửa yến phát hiện. Khi bọn hắn thấy ám hắc phong ma trận ở ngoài kia dường như muốn đón ngày ngay cả địa màu xám cho thân ảnh. Còn có huyền phù ở màu xám cho thân ảnh trung ương Chu Duy Thanh. Thế công cũng không khỏi được vừa chậm. Hắn thế nhưng thật ngăn cản này đầu khủng ma hải long. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Không có bất kỳ một huyền thiên cung cường giả biết Chu Duy Thanh là như thế nào làm được. Bọn họ cũng nửa gãy không ra Chu Duy Thanh thực lực đạt tới trình độ nào. Nhưng là vừa lúc đó, thân ở cho ám hắc phong trong ma trận cái kia đầu khủng ma hải long bộc phát. Vô luận là bất cứ sinh vật nào, làm nó gặp phải tất u mặt, cũng tuyệt sẽ không bó tay chờ chết. Ít nhất sẽ không công nhận mình. Huống chi là thiên thần cấp cường giả rồi. Một cổ nồng đậm đến mức tận cùng màu xanh đậm quang thải tựu ở ám hắc ma long cùng mộng tỉnh ngây người trong nháy mắt. Từ thân thể hắn nhất trung tâm vị giả dày bộc phát ra. Tầng này màu lam quang mang nhìn qua là như vậy cùng người khác bất đồng. Là tất cả người chưa từng thấy qua màu lam. Này vẻ màu lam làm cho người ta một loại tràn đầy thư thích cùng thông thấu cảm giác. Kinh khủng năng lượng ba động cơ hồ là trong nháy mắt bay lên. Khổng lồ năng lượng mỗi một lần biến hóa, khủng ma hải long thân thể khổng lồ cũng sẽ chấn chiến xuống. Từng vòng bích lam sắc vầng sáng theo hắn thể nhiễm không ngừng bộc phát ra. Kinh khủng uy áp hơi thở hẳn là tựa hồ muốn mới vừa bị tăng phúc ám hắc phong ma trận nứt vỡ một loại. Đây là cái gì? Ám hắc ma long thất thanh kinh hô, không tốt, nó muốn tự bảo thiên hạch. Mau, ngăn cản nó. Vào lúc này, mộng tỉnh cùng ám hắc ma long cũng không dám nữa có giữ lại chút nào rồi. Nếu để cho này khủng ma hải long thật tự bảo thiên hà thành công, sợ rằng ở ám hắc phong trong ma trận mọi người không có một người nào, không có một cái nào có thể còn sống sót. Nồng đậm huyết quang trong nháy mắt phóng lên cao. Ám hắc ma long thân thể cơ hồ một chút tựu mất đi quang thải. Nhưng này màu đỏ như máu quang mang nhưng cũng ở trong nháy mắt toàn bộ dung nhập vào đến mộng tỉnh trong cơ thể. Lại thông qua thân thể của nàng truyền vào ám hắc mãnh mơ. E. S. Quy. Quy. T. U. Long ngơ trọng. Sao? Mộng tỉnh ra quát một tiếng. Ám hắc ma long bộ ảo phát ra không gì sánh kịp các sán quang thải. Yêu dị huyết quang lớn hơn. Ám hắc mãnh mơ. E. S. Quy. Quy. T. U. Long ngơ từ mộng tỉnh trong tay phiêu bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một thanh dài đến 50 mét khổng lồ long ngơ. Màu đỏ như máu quang mang. Tựu trong khoảnh khắc đó chợt lóe rồi biến mất. Khủng ma hải long ở cuối cùng trước mắt muốn tự bảo thiên hạch. Mà ám hắc ma long cùng mộng tỉnh phát ra động một kích kia tên là mãnh mẽ. Lúc trước bọn họ vẫn ẩn nhẫn không phát, cho dù là phía ngoài có một khác chỉ khủng ma hải long tiền lai tạo thành khổng lồ như vậy uy hiếp bọn họ cũng không có sử dụng. Cũng là bởi vì một kích kia một khi phát ra, mộng tỉnh cùng ám hắc ma long lực chiến đấu cũng sẽ trong nháy mắt giảm mạnh chín thành. Nay đối với bọn họ mà nói cũng là nguyên tử cho bổn nguyên công kích. Mãnh mẽ vừa ra, ai dám tranh phong? thiêu đốt lên ám hắc ma long cùng mộng tỉnh trong cơ thể toàn bộ thiên lực một kích, uy thế có thể nghĩ. Chói tai xé sách thanh trong nháy mắt tuần nhớ tới. Khủng ma hải long vào lúc này cũng làm ra phản ứng. Mặc dù nó còn không có tướng mình thiên hạch trong năng lượng hoàn đồng kích phát ra, nhưng nó hay là lựa chọn vào lúc này tự bảo. Nếu không nghe lời, mọi khi bị kia mãnh mẽ đâm trúng, nó ngay cả tự bảo cơ hội tự cũng không có. Nếu như từ nơi xa, là có thể thấy rõ ràng. Cả trên mặt biển, đột nhiên kịch liệt chấn động một chút. Kia khổng lồ ám hắc phong trong ma trận, sở hữu hắc sắc quang mang trong nháy mắt co rút lại một chút. Ngay sau đó, một tiếng không gì sánh kịp kinh khủng nổ lớn, liền từ ám hắc phong trong ma trận bộc phát ra. Mặc dù có mãnh mẽ công kích, tan bình có ám hắc phong ma trận phong tỏa, nhưng là kia dù sao cũng là một con thiên thần cấp cường giả tự bảo a. Kinh khủng nổ tung lực, làm sở có sinh mạng hơi bị run sợ. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó thời gian, ở đại trên biển, xuất hiện một hoàn toàn do sóng biển tạo thành, cao lớn xỉ nhục thước khổng lồ nước mây hình nấm. Kinh khủng so sánh với lam sắc quang mang hỗn hợp có một chút màu đen, màu xám cho, huyết sắc vầng sáng. Trong nháy mắt khuyết trương ra, phương viên trong vòng trăm dặm, sở hữu trong biển rồng sinh vật mấy chỉ trong nháy mắt đã bị lực lượng kinh khủng kia xoắn thành phấn vụn. Không có nửa phần còn thừa lại. Xanh linh đồ thán, đây mới thực sự là ý nghĩa xanh linh đồ thán. Mà kia vốn là đón ngày ngay cả địa màu xám cho thân ảnh cũng ở đây kinh khủng trong lúc nổ tung manh đi. Vốn là kia tà thần chiếu hình vốn có cũng chỉ là tà thần uy thế mà thôi. Căn bản y nơ chịu không nổi bất kỳ công kích. Lấy Chu Duy Thanh tu vi coi như là bằng vào thánh lực, vừa làm sao có thể thật đi phát động tà thần uy năng đây. Này tà thần chiếu hình tác dụng chính là làm cho địch nhân quân cờ vốn không dám đối với nó sinh ra công kích ý nghĩ. Nhưng là khủng ma hải long tự bảo vừa xuất hiện, này tà thần chiếu hình tự nhiên cũng tùy theo manh đi. May là sự xuất hiện của nó là Chu Duy Thanh lấy tà thần thủ hộ triệu hoán đi ra. Làm kinh khủng kia nổ tung xuất hiện, tất cả tà e năng lượng cũng trong nháy mắt tịch quyển ở Chu Duy Thanh thân thể, làm hết sức bảo vệ hắn. Vào lúc này, Chu Duy Thanh thân thể cường nhận tự hiện ra. Long hổ biến, không thần cương mạnh mẽ lực phòng ngự hơn nữa tà thần thủ hộ che chở. Cả người hắn mặc dù bị kia cực kỳ khủng bố năng lượng vứt bay ra, Nhưng cũng không có bị chân chính bị thương. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì khủng ma hải long tự bảo thiên hạch thời điểm không có thể tương thiên hạch chung toàn bộ năng lượng bộc phát ra. Vừa nhận lấy mãnh mẽ công kích cùng ám hắc phong ma trận hạn chế. Nếu không nghe lời, chỉ sợ cũng không phải là trong vòng trăm dặm xanh linh đồ thán đơn giản như vậy. Thiên thần cấp cường giả bản thân chính là nghịch thiên tồn tại a. Như vậy một nghịch thiên cường giả vương mang đến hủy đi tính là khó có thể tưởng tượng. Đơn giản mà nói, nếu như đổi lại là ở trên đại lục, như vậy một đầu khủng ma hải long cường giả như vậy tự bảo thiên hạch, như vậy ít nhất cũng có thể hủy đi nửa Phỉ Lệ đế quốc. Loại này uy năng tự có thể nghĩ rồi. Chương 251 thiên thần cấp tự bảo hạ. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. kinh khủng năng lượng ở không trung bay lên, nổi lên nơi khổng lồ năng lượng ba động làm mỗi người phát ra từ nội tâm run sợ. Ở nổ tung trong nháy mắt đó, bị vây trọng yếu nhất vị trí ám hắc ma long cùng mộng tỉnh được đánh sâu vào hiển nhiên là lớn nhất. Ám hắc ma long ở cuối cùng trước mắt, dùng của mình hai cánh tướng mộng tỉnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dùng nó kia giống như trước thiên thần cấp thân thể làm hết sức bảo vệ mộng tỉnh. Mộng tỉnh trên người toàn bộ ám hắc ma long sáo trang cũng làm ra trí quan trọng yếu tác dụng, mới không có bị hoàn toàn xé nát. Có thể coi là như vậy. Này kinh khủng như thế nổ tung, hay là tướng tất cả mọi người bộ tạc bay ra ngoài. Khổng lồ sóng xung kích làm bọn hắn ít nhất phân tán ở đếm trong trăm dặm trên mặt biển. Sáu tên thiên vương cấp trưởng lão trực tiếp biến thành bụi bay. Vào lúc này, tu vi mạnh yếu tựu hoàn toàn hiện ra. Năm vị thiên đế cấp cường giả toàn bộ còn sống. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng là người bị thương nặng. Nhưng đúng là vẫn còn bằng vào ám hắc phong ma trận bảo vệ. Miễn cưỡng còn sống. Giống như trước sống sót còn có nơ. Y. E. B. Hàn. Mặc dù hắn không có thiên đế cấp tu vi, nhưng cũng là thiên vương cấp cao cấp bậc. Hơi trọng yếu hơn chính là hắn mặc trên người một bộ chín vật bộ truyền kỳ sáo trang. Ở phòng ngự thượng lại càng vượt xa những thứ kia bình thường trưởng lão. Chỉ bất quá ở kinh khủng kia trong lúc nổ tung, ngay cả một khác chỉ khủng ma hải long cũng bị tung bay rồi. Bọn họ hiện tại tự nhiên đã ở bị thương nặng chung bị tạc đông nam tây bắc cũng tìm không được. Mọi người toàn bộ phân tán ra. Đồng dạng là ở nơi này kinh khủng trong lúc nổ tung. Nổ tung trọng yếu khu vực. Mặt biển cơ hồ là trong nháy mắt giảm xuống mấy trăm trượng. Ngay cả đáy biển bùn cát cũng tùy theo ao hãm. Sau đó nhấc lên. Chính là cơn sóng gió động trời. Vô cùng cường đại sóng xung kích cộng thêm cơn sóng gió động trời. Cơ hồ chẳng qua là sau một khắc. Cho dù là còn có mấy phần thanh tính người, cũng nữa nhìn không thấy tới những người khác tồn tại. Chu Duy Thanh mặc dù không có ở kinh khủng kia trong lúc nổ tung chân chính bị thương, nhưng hắn sở triệu hồi ra tà thần cũng đã hóa thành hư vô. Đồng thời hắn mơ hồ cảm giác được mình tựa hồ mất đi cùng một ít ti huyết mạch ở giữa liên lạc. Sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn vô luận như thế nào rót vào thánh lực, chỉ sợ cũng không cách nào nữa lần tướng tà thần triệu hoán ra rồi. Đồng dạng, tà thần thủ hộ cuối cùng năng lượng bảo vệ rồi thân thể của hắn, lại cũng không có thể ngăn cản kinh khủng kia nổ tung lực đưa đẩy đưa ra ngoài. Chung quanh hết thảy cũng trở nên không đúng áp thực. Bỗng nhiên ở trên mặt biển, bỗng nhiên ở ba đảo mãnh liệt đại dưới biển, không biết qua thời gian bao lâu, chung quanh hết thảy mới bình tĩnh trở lại. Mãnh liệt chấn động mặc dù không có làm Chu Duy Thanh chịu trọng thương, nhưng tâm lực quá mệt mỏi dưới, hắn hay là lâm vào trong hôn mê. Vô luận lúc trước nổ tung có kinh khủng bực nào, biển rộng chính là biển rộng. Đối với diện tích vô ngần biển rộng mà nói, cho dù là như vậy cấp bậc chính là lực phá hoại, cũng chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Cũng không có kinh nghiệm thời gian quá dài, biển rộng cũng đã một lần nữa quy về bình tĩnh. Hết thảy tất cả đều ở trong bình tĩnh trầm mặc xuống. Không biết qua bao lâu, Chu Duy Thanh phảng phất cảm giác được có đồ vật gì đó ở đụng chạm hai má của mình. tinh thần biện tiệm khôi phục. Hắn theo bản năng mở hai mắt ra. Chẳng qua là hạ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng nặng mới nhắm lại. Bởi vì hắn mở hai mắt ra thời điểm đầu tiên nhìn qua chính là chói mắt sáng rỡ. Dùng bàn tay chống đo ở trước mắt thích ứng trong chốc lát cường quang sau, Chu Duy Thanh mới một lần nữa mở mắt. Bởi vì có bàn tay chống đo, hắn thấy không rõ phía ngoài hết thảy. Lúc này ý thức của hắn cùng trí nhớ cũng đã thức tỉnh, cũng hồi tưởng lại lúc trước chuyện đã xảy ra. Làm hắn kinh ngạc dạ. Hắn lúc này cảm giác phảng phất đang ở đại trên mặt đất, mà không phải trôi lơ lửng ở trên biển. Mà ở bàn tay trong khe hơi, hắn thấy được một nữ tính thân thể, dĩ nhiên là mặc y phục. Đột nhiên tung mình ngồi dậy. Thánh lực mấy chỉ trong nháy mắt được lần toàn thân. Chu Duy Thanh tu vi cũng không có tước nhược cái gì. Một tầng ngân bạch sắc quang mang mấy chỉ trong nháy mắt đã thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Kia ngồi ở hắn người đối diện cũng không có bởi vì hắn giếng động mà có thay đổi gì. Làm Chu Duy Thanh thấy rõ ràng. Nhất thời không nhìn được kinh hô là ngươi. An vị ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Một tờ mang theo vài phần vui mừng cùng hơn phức tạp hơn vẻ mặt tái nhợt nụ cười hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh trước mặt. Nhưng không phải là mộng tỉnh sao? Hơn nữa trừ mộng tỉnh ở ngoài cũng không có những người khác tồn tại. Lúc này mộng tỉnh đã đổi lại một thân quần áo sạch. Nhưng sắc mặt của nàng nhưng tái nhợt dọa người. Hiện ra tuyệt đối là không khỏe mạnh. Cả người dựa ở trên bờ cát, nhìn qua một bộ mềm mại vô lực bộ dạng. Tựa hồ một trận gió cũng có thể tướng vị này đồ long nữ quân nhân suy cũng một loại. Nhìn độc Chu Duy Thanh trên người ngân bạch sắc quang mang lóng lánh thánh lực. Mộng tỉnh khóe miệng khẽ nhích lên. Rõ ràng mang theo vài phần châm chọc. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn nàng kia mặc dù suy yếu, nhưng vẫn như cố sáng quắc ánh mắt. Chu Duy Thanh nhất thời cảm giác được trên mặt có chút ít nóng lên. Đến nơi này lúc, tu vi của hắn tự nhiên cũng không có gì hay giấu riêng rồi. Chúng ta đây là đang nơi nào? Chu Duy Thanh tung mình đứng lên, hướng mọi nơi nhìn lại. Này mới phát hiện bọn họ thế nhưng thân ở cho một ngồi trên đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ nhìn qua diện tích không lớn. Chẳng qua là ở phía sau bọn họ hơn nữa là nham thạch cùng đá ngầm. Cho nên nhìn không thấy tới cả trên đảo toàn cảnh. Mà khi bọn hắn phía trước. Tự nhiên là mênh mông vô ngần biển rộng nơ lúc này chó hải lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Tựa hồ lúc trước cái gì cũng không có xảy ra dường như. Mặt trời đã tại trên bầu trời bắt đầu tây nghiêng qua. Mà bọn họ lúc trước đối phó khủng ma hải long thời điểm hay là buổi sáng. Nhưng thấy mình hôn mê đã có 2-3 người cách canh giờ bộ dạng. Nơi này hẳn là hải ngoại một tòa đảo nhỏ. Về phần khoảng cách đại lục có xa lắm không ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Ta chỉ là so sánh với ngươi sớm tỉnh lại nửa canh giờ mà thôi. Mộng tỉnh lời của rất bình thản. Cũng không mang theo bất kỳ tâm tình sắc thái. Nghe đi tới nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Bang bang không thế nào thoải mái. Chu Duy Thanh miễn cưỡng cười một tiếng. Nói không hổ là thiên đế cấp cường giả. Thích ứng năng lực chính là so với ta mạnh hơn nhiều. Mộng tỉnh đột nhiên cười. Mặc dù sắc mặt của nàng rất yếu ớt. Đầu tóc cũng hết sức xốc xích. Nhưng vẫn như cũ không cách nào che lại nàng kia tuyệt sắc kiều nhan cùng khí chất cao quý. Thiên đế cấp cường giả. Hiện tại coi như là một gã ba châu cấp bậc chính là thiên châu sư cũng có thể dễ dàng tướng ta đánh chết. Ta thể áp bên trong kinh mạch có ít nhất 6 thành tổn hại, thiên lực còn thừa lại không tới 1 thành. Chu Duy Thanh nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời sườn sốt một chút. Mặc dù hắn cũng đoán được mộng tỉnh đả thương là không nhẹ, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Mộng tỉnh ánh mắt đột nhiên trở nên phong dụ. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Thì ngược lại ngươi. Ngươi mới thật sự là cường đại a. Ở không có bất kỳ phụ trợ dưới tình huống. Một mình đối kháng một con thiên thần cấp khủng ma hải long chẳng những trì hoãn ở đối thủ. Thậm chí còn có thể toàn thân trở lui. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào đây? Tôn kính nằm vùng tiên sinh sao? Chu Duy Thanh bộ mặt da thịt hơi rắt giật mình. Cái gì nằm vùng tiên sinh? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không sai, ta là ẩn tàng một chút thực lực. Nhưng là đây chỉ là một loại tự vệ đích thủ đoạn mà thôi. Mộng tỉnh đột nhiên ngồi dậy. Bởi vì tác động thể áp nổi thương thế. Trên mặt đẹp một mảnh vẻ thống khổ. Chu Duy Thanh vội vàng nghĩ tới đi giúp nàng. Mộng tỉnh nhưng lớn tiếng thét to đừng tới đây. Chu Duy Thanh chỉ có thể ngừng cước bộ. Mộng tỉnh chậm rãi giơ lên một cái tay. Giang hai tay trưởng lộ ra một cái nhẫn. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Đuổi vội cúi đầu nhìn lại. Này mới phát hiện. Trên tay mình tu di giới chỉ đã đổi chỗ. Mộng tỉnh tức giận nói ngươi còn muốn gạt ta. Chiếc nhẫn kia rằm có cái gì ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Khác có lẽ ta không nhận ra. Nhưng là ta chẳng lẽ ngay cả hải hoàng ta còn không nhận ra sao? Ngay từ lúc nhiều năm lúc trước, hải hoàng toa tự mất rơi vào hảo miêu đại lục còn dùng ta nói thêm gì đi nữa sao? Chu Duy Thanh sắc mặt lần này là hoàn toàn cứng lại. Mặt hắn như thế nào nói xạo? Này thiết một loại căn cứ chính xác theo đang ở trước mắt. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cười khổ một tiếng. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nói được rồi. Ngươi đã phát hiện. Ta nữa che giấu cũng không có ý gì. Không sai. Ngươi nói đúng. Ta cùng Băng Nhi là tới từ ở Hảo Miêu Đại Lục. Cũng chính là bằng vào Hải Hoàng Toa lại tới đây. Mộng tỉnh lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Hèn hạ Hảo Miêu Đại Lục Thánh Địa. Năm đó thể ước các ngươi đã toàn bộ đều quên. Lần này tự thật chỉ có 2 người các ngươi đến. Chu Duy Thanh nói chỉ có 2 người chúng ta người đến. Hơn nữa ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không thuộc về bất kỳ một chỗ thánh địa. Ngươi còn tại nói xạo. Mộng tỉnh giận dữ. Chu Duy Thanh nhún bả vai một cái. Ta hiện tại nữa lừa ngươi còn có cái gì ý nghĩa sao? Một mình ngươi cũng đã nói rồi. Cho dù là một gã ba châu tu vi thiên châu sư cũng có thể dễ dàng lấy đi tánh mạng của ngươi. Chẳng lẽ nói ta còn không bằng một các thượng vị thiên sư sao? Nếu như không phải là bận tâm đến năm đó ước định. Lần này tới không phải là chúng ta như vậy cấp bậc chính là rồi. Ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù che giấu thực lực, nhưng tu vi của ta cũng chỉ là chín châu mà thôi. Không để ý ước định lời mà nói. Chúng ta Hảo Miêu Đại Lục Ngũ Đại Thánh Địa ít nhất phái mấy vị thiên đế cấp cường giả hẳn là không có vấn đề gì cả sao. Nhìn Chu Duy Thanh nhận chân ánh mắt. Mộng tỉnh không khỏi tin vài phần. Tốt, cho dù ngươi không thuộc về Hảo Miêu Đại Lục Ngũ Đại Thánh Địa, vậy ngươi mục đích của chuyến này đây? gia nhập chúng ta Huyền Thiên Cung mục đích đây. Ngươi dám nói không phải là nằm vùng mà đến. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, thẳng đi tới Mộng Tỉnh đối diện ngồi xuống. Là, ta là tới nằm vùng. Không sai, ta cũng vậy lừa ngươi. Ta là vì rồi không gian chuyện tống thạch mà đến. Mộng Tỉnh con ngươi mãnh liệt co lại một cái. Đang lúc nàng muốn tức giận thời điểm, Chu Duy Thanh hạ một câu nói nhưng làm nàng ngây ngẩn cả người. Nhưng là còn ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có gặp ta sao? Ta nên xưng ngươi là Mộng Tỉnh hay là Huyền Thiên Cung chủ đây? Chu Duy Thanh thanh âm rất bình tĩnh, lúc này trên mặt hắn thần sắc cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh thong dong. Mộng Tỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác, không hề nữa nhìn, kháng thanh nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, ta vừa không phải người ngu. Lời của ngươi rõ ràng so với kia vị gọi Đông Phương Cung chủ quản dụng nhiều. Có lẽ phía dưới các trưởng lão không biết thân phận của ngươi. Nhưng bốn vị quá ác thượng trưởng lão cùng nơ. Y. E. B. Hàn thần sư nhất định là biết đến. Mỗi khi gặp phải trọng đại quyết định thời điểm, lời của ngươi vĩnh viễn cũng là cuối cùng định luận. Hơn nữa, ở xảy ra vấn đề khác nhau thời điểm, ánh mắt của bọn họ tất cả cũng có theo bản năng nhìn hướng ngươi. Chương 252 ta không hối hận. Thượng, Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn ban lôn oi com. Nếu như lần này vẫn không thể trở thành có lực chứng cứ lời vừa rồi. Như vậy, ở đối trận khủng ma Hải Long lúc sau, cả kia vị Đông Phương Cung chủ cũng đều đi bày trận rồi. Ngươi cùng ám hắc ma Long kết hợp ở chung một chỗ, nhưng trở thành chủ yếu nhất chiến lực. Còn có khác có thể giả, nhưng này ám hắc ma Long sáo trang nhưng giả không được đi. 11 vật truyện kỳ sáo trang A. Ở chúng ta Hảo Miêu Cung Đại Lục cũng chỉ có một Hảo Miêu Cung Vô Cực có thể tới so sánh. Vị kia Đông Phương Cung chủ trên người không có, ngươi nhưng có. Này còn chưa đủ để lấy chứng minh thân phận của ngươi sao? Ta nghĩ Mộng Tỉnh cũng không phải ngươi thật tên đi. Ta mặc dù lừa ngươi, nhưng ta đúng là gọi Chu Duy Thanh. Sự thật chứng minh, hai người chúng ta cũng là tên lường gạt, cho nên coi là ngươi là hội nhau, có được hay không? Nghe Chu Duy Thanh phân tích, Mộng Tỉnh một lần nữa quay đầu lại, cô ta không có lại phản bác Chu Duy Thanh lời mà nói. Chẳng qua là chăm chú nhìn hắn. Có thể hay không nói cho ta biết, ở khi đó, ngươi tại sao lựa chọn cứu chúng ta? Ngươi kia phô trương thanh thế năng lực, thật có thể ngăn trở khủng ma Hải Long sao? Chu Duy Thanh nhìn nàng kia mang theo vài phần chấp nhất ánh mắt, cười khổ nói ngươi nghĩ nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối. Đương nhiên là lời nói thật. Mộng Tỉnh tức giận nói. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói cho ta biết ngươi tên thật chứ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộng Tỉnh ngây ngốc một chút, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nói ta gọi Đông Phương Hàn Nguyệt. Đông Phương Hàn Nguyệt, tên rất hay, cùng ngươi rất xứng đôi. Chu Duy Thanh tán thán nói, Đông Phương Hàn Nguyệt nói ngươi nói gì? Ta không biết. Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Đông Phương Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Đây chính là ngươi cho câu trả lời của ta. Chu Duy Thanh nói đây mới là chân thật nhất trả lời. Ta rồi không biết mình tại sao phải xuất thủ cứu các ngươi. Đối với ta mà nói, có lợi nhất tình huống chính là các ngươi cùng khủng ma Hải Long lưỡng bại câu thương. Gặp phải nguy hiểm, dùng được không gian truyền tống chi thạch, đó mới là ta lớn nhất cơ hội. Ta có 7 thành nắm chặt ở đoạt được không gian truyền tống chi thạch lúc sau có thể thoát đi. Ngươi coi như ta khi đó thấy ngu chưa? Nhưng là ta không hối hận. Nghe được Chu Duy Thanh nói ra ta không hối hận 4 chữ lúc sau, Đông Phương Hàn Nguyệt trong mắt đẹp đòi hỏi bén nhọn cùng tức giận hóa tan. Nhìn chăm chú vào hắn, cả người cũng đều lâm vào dại ra trong. Ta đi tìm một chút ăn. Chu Duy Thanh đứng lên, hướng bờ biển phương hướng đi tới. Hắn hiện tại cũng cần tỉnh táo. Bởi vì giờ này khắc này đối với hắn mà nói tương đương với là gặp phải lần thứ 2 lựa chọn cơ hội. Hơn nữa, này rất có thể là hắn một cơ hội cuối cùng. Hắn có 0.8 nắm chặt, không gian truyền tống chi thạch ngay tại tên thật Đông Phương Hàn Nguyệt mộng tỉnh trên người. Cô ta mới là Huyền Thiên Cung chân chính người nắm quyền A. Ở trên hoang đảo này, cô ta vừa là suy yếu như vậy. Cho dù là không thương tổn cô ta, chỉ cần theo trên người nàng đoạt được không gian truyền tống chi thạch sau, chính mình có thể mang theo Băng Nhi đi trở về. Chuyến này nhiệm vụ rồi đã hoàn thành. Nhưng là hắn thật có thể quyết định làm như vậy sao? Nếu như có thể được hoa, hắn cũng sẽ không cùng mộng tỉnh nói nhiều như vậy. Đi tới bờ biển, tùy ý nước biển ngâm vào 2 chân của mình. Chu Duy Thanh cảm giác lan ra. Nhưng là hắn nhưng phát ra hiện tại này biển rộng mênh mông trong, hẳn là không cảm giác được nửa phần tánh mạng hơi thở. Em gái ngươi à, ca muốn ăn điểm hải sản giải quyết một chút tâm tình cũng không ăn. Các ngươi có người hay không tính à? Chu Duy Thanh tức giận hướng biển rộng gầm thét, lui về phía sau mấy bước, bất đắc dĩ ở trên bờ cát ngồi chồm hổm xuống, dùng rồi ở hạt cát trên vẽ nên các vòng tròn. Chu Tiểu Bàn, ngươi cái này mềm trứng sái, để mềm lòng, để mềm lòng. Quyển trục bị hoa lạn rồi, nhưng trên mặt hắn bất đắc dĩ tuyệt không thấy giảm bớt. Để cho hắn đi khi dễ một cái người bị thương nặng dễ thương, hơn nữa còn là đối với hắn tương đối khá dễ thương, hắn làm không được. Thật làm không được a. Nếu như Huyền Thiên Cung đối với hắn không tốt, Đông Phương Hàn Nguyệt đối với hắn không tốt, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhưng là hắn hoàn toàn hiểu rõ, khi nguy hiểm đã tới lúc sau, cho dù là đang cùng mình keo kiệt tức cô ta, cũng không còn quên mất mời bảo vệ an nguy của mình. Thậm chí không tiếc mạo hiểm chính mình bị thương nguy hiểm. Đột nhiên đứng lên, Chu Duy Thanh bước nhanh hướng Đông Phương Hàn Nguyệt phương hướng đi tới. Nhìn cái kia hùng hổ bộ dạng, Đông Phương Hàn Nguyệt nụ cười nhất thời trở nên càng thêm tái nhợt. Theo bản năng hai tay ôm ngực, thân thể mềm mại ở trên bờ cát về phía sau mượn tiền vài phần. Chu Duy Thanh đi thẳng đến mộ trước mặt mới dừng lại. Đông Phương Hàn Nguyệt giống như là một con chấn kinh tiểu miêu bình thường. Ngươi muốn làm gì? Chu Duy Thanh tàn bạo cúi đầu, nói đem không gian truyền tống chi thạch giao ra đây. Đông Phương Hàn Nguyệt trong mắt lộ ra quật cường quang mang, không để cho. Muốn giết cứ giết, không để cho quên đi. Chu Duy Thanh thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ một tia bất đắc dĩ mỉm cười, nghiêng người trực tiếp ở Đông Phương Hàn Nguyệt bên người nằm xuống. Đông Phương Hàn Nguyệt lần nữa ngốc trệ. Phải biết rằng mới vừa rồi Chu Duy Thanh mong muốn thúc giục mời không gian truyền tống chi thạch một khắc kia, lòng của nàng cũng đều thót lên tới cổ họng bên trong. Nhưng người này dĩ nhiên cũng làm chẳng qua là như vậy nói một câu. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Đông Phương Hàn Nguyệt không nhịn được nói, cô ta hoàn toàn không rõ cái này phôi đản suy nghĩ cái gì rồi. Chu Duy Thanh nằm ở kia, tập trung tại hai tay của mình. Nói cơ hội tốt như vậy, ta muốn phải không cố gắng một chút liền buông tha rồi. Chẳng phải là tiếc rồi. Ta đã hỏi rồi, thì chứng minh ta cố gắng đi qua. Ngươi không để cho của ta không có xử lý. Cho nên nói cũng chỉ có thể quên đi. Ca là tinh khiết gia môn, cũng không thể ở trên hoang đảo này phập phồng ngươi một cái nhược nữ tử đi. Ngươi nhanh lên khôi phục tu vi đi. Chờ ngươi khôi phục, ta đã đi. Vậy ngươi không muốn lấy được không gian truyền tống chi thạch rồi? Đông Phương Hàn Nguyệt nghi ngờ hỏi. Chu Duy Thanh cười khổ nói dĩ nhiên muốn, đây là ta chuyến này nhiệm vụ. Bất quá, ta sẽ nhớ khác xử lý. Ngươi nhưng nếu coi trọng bảo bối của ngươi, đừng làm cho ta phải tay rồi. Hừ, Đông Phương Hàn Nguyệt hừ nha một tiếng, miễn cưỡng chống đo thân thể của mình ngồi dậy, bế hợp hai mắt, yên lặng tu luyện. Ở cô ta ngồi dậy một khắc kia, khóe miệng rõ ràng vẽ bề ngoài khởi một tia mỉm cười thản nhiên. Chẳng qua là đang nằm ở kia Chu Duy Thanh nhìn không thấy tới mà thôi. Cảm thụ được bên người Đông Phương Hàn Nguyệt tiến vào đến tu luyện trạng thái. Chu Duy Thanh nằm ở kia chán đến chết nhìn bầu trời. Trong lòng thầm mắng. Chu Tiểu Bàn. Ngươi thật là một làm người tốt. Cô ta nếu không phải mỹ nữ, ngươi còn phải làm như vậy sao? Sẽ không, ngươi chắc chắn sẽ không. Ngươi cái này hèn mọn háo sắc người. Bất quá, bất kể thế nào nói, ca cũng coi như cái chân tiểu nhân tổng so với Ngụy Quân Tử cường điểm đi. Ai? Hàn Nguyệt mỹ nữ. Ngươi thật sự quá để cho ca thất vọng. Coi như không lấy thân báo đáp. Tổng yếu hiến cái môi thơm đi. Ca đối với ngươi tốt như vậy, cảm động ngươi một chút sẽ chết sao? Trong lòng mặc dù tràn đầy này hèn mọn nhớ. Nhưng hắn vẫn ở Đông Phương Hàn Nguyệt nhập định sau tung mình ngồi dậy. Quay người lại đi tới sau lưng nàng. Đem hai tay đặt tại phía sau lưng của nàng trên. Ta không phải là vì giúp nàng khôi phục. Ta là vì rồi mời cảm thụ một chút kia động lòng người đường vòng. Tiểu Bàn là như vậy tự nói với mình. Sau một khắc, ngân bạch sắc vầng sáng đã đem hai người thân thể bao phủ ở bên trong. Người tốt làm đến cùng đi. Đông Phương Hàn Nguyệt một chút cũng không có khoa trương thương thế của mình. Cô ta kinh mạch trong cơ thể chẳng những tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa có chút tán loạn. Loại thương thế này muốn đi ra hiện tại người bình thường trên người chỉ sợ là cái cũng đều đã chết. Nhưng cô ta nhất định hẳn là thiên đế cấp cường giả miễn cưỡng còn có thể chống đo. Nàng chữa thương quá trình hiển nhiên không mau được, nhưng là cộng thêm Chu Duy Thanh thì không giống với lúc trước. Nhu hóa thánh lực chậm chạp rót vào Đông Phương Hàn Nguyệt trong cơ thể. Đông Phương Hàn Nguyệt thân thể mềm mại chợt run rẩy một chút. Ấm áp năng lượng thông qua một đôi ấm áp bàn tay to từ phía sau lưng truyền vào thể nội. Cái loại cảm giác này là hết sức kỳ lạ. Đông Phương Hàn Nguyệt trích cảm giác mình thân thể mềm mại hơi có chút như nhũn ra. Mà kia nhu hòa năng lượng tiến vào trong cơ thể nàng sau. Trong kinh mạch hỗn loạn năng lượng hẳn là dễ dàng đã bị đồng hóa rồi. Nương theo kia nhu hòa năng lượng đi tới. Tổn hại kinh mạch từ từ bị kia ngân bạch sắc quang mang bao bọc trong đó. Cũng không có gì cảm giác thống khổ. Đông Phương Hàn Nguyệt Trích cảm thấy thân thể của mình dường như ngâm ở trong nước ấm dường như. Nói không ra lời thoải mái. Cô ta định bỏ qua mình chữa thương. Lại càng là không có di động giữ vững bán điểm cảnh giác. Hoàn toàn đem thân thể của mình mở ra cho Chu Duy Thanh. Tùy ý hắn thánh lực ở trong cơ thể mình đung đưa. Dần dần ở đây cảm giác thư thích ở bên trong Đông Phương Hàn Nguyệt thế nhưng đang ngủ, ngủ vô cùng an ổn. Kể từ khi cô ta đầu vai để lên rồi Huyền Thiên Cung phần này dày cộm nặng nề trách nhiệm sau. Cô ta đã thật lâu không có ngủ được như thế xinh đẹp rồi. Em gái ngươi à, không mang theo như vậy. Ca không phải người tốt. Ngồi ở Đông Phương Hàn Nguyệt phía sau Chu Duy Thanh thì buồn bực. Cô nàng này sẽ không sợ ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem nàng cái kia gì rồi. Coi như cô ta đem không gian truyền tống chi thạch ẩn nấp rồi cũng không phải như vậy đi. Chẳng lẽ cô ta không biết dưới loại tình huống này mảnh mai trạng thái dưới đối với nam nhân đến cỡ nào khổng lồ lực sát thương sao? Đả thương không nổi a đả thương không dậy nổi. Bóng đêm dần dần bao phủ tiểu đảo. Đem hắc ám cùng yên lặng mang đến. Một đống đống lửa trở thành chiếu sáng tiểu đảo duy nhất quang minh. Chu Duy Thanh lúc này an vị ở bên cạnh đống lửa. Nướng lương khô. Tu di giới đã một lần nữa trở lại trên tay hắn chiếc nhẫn kia bên trong thức ăn cùng uống nước nhưng là tương đối không ít. Cho nên mặc dù không có hải sản ăn nhưng cũng không trở thành đói bụng. Đống lửa thỉnh thoảng phát ra keng keng tiếng vang. Lương khô mặc dù đơn giản một chút nhưng nướng nóng mùi vị vẫn là tương đối khá. Chu Duy Thanh tận lực khắc chế không để cho ánh mắt của mình hướng đống lửa bên kia quăng đi. Bởi vì ở đống lửa chiếu rọi xuống. Đông Phương Hàn Nguyệt đỏ bừng tựa như quả táo hương vị ngọt ngào nụ cười thật sự là rất có sức hấp dẫn rồi. Chỉ sợ Chu Duy Thanh vốn ta trong tràn đầy hèn hạ cùng tục tiếu gì đó. Nhưng vô luận như thế nào rồi nhìn không phá cái kia đạo đức cùng lương tâm hai đại quân chủ trấn áp. Nhưng tư vị này nhi tuyệt đối không thể nói dễ chịu. Đang giúp Đông Phương Hàn Nguyệt trị liệu tốt kinh mạch trong cơ thể Chu Duy Thanh đã muốn đi rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới còn có một khắc trích khủng ma Hải Long không biết ở địa phương nào. Hắn cuối cùng không có bỏ được bỏ xuống Đông Phương Hàn Nguyệt chính mình rời đi. Đợi nàng tỉnh lại rồi nói sau. Đã thật lâu không có xuất hiện cái cách mình khống chế cảm giác như vậy rồi. Nhưng Chu Duy Thanh hiện tại nhưng không phải không thừa nhận. Chuyến này nhiệm vụ đã hoàn toàn không có ở đây hắn trong phạm vi khống chế. Chương 252 ta không hối hận. Hạ, Côn Ve Tơ Sát Thức 1984, nguồn Ban Lôn Oi, Com, không biết có phải hay không là bởi vì hơ cho khô lương thực hương cùng đại nồng nặc Đông Phương Hàn Nguyệt lỗ mũi giật giật, chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ một chút bên trong cơ thể kinh mạch trạng huống, Đông Phương Hàn Nguyệt không khỏi thất kinh. Tất cả tổn hại kinh mạch toàn bộ được chữa trị tốt lắm. Lấy tu vi của nàng. Mặc dù không có tu luyện. Nhưng theo kinh mạch khôi phục. Trong cơ thể thiên lực cũng đã tự hành khôi phục phần lớn. Hơn nữa trong mơ hồ. Bởi vì chính mình dùng đặc thù phương pháp tăng thực lực lên mà sinh ra kia không cách nào dung chuyển bình cảnh giống như rồi buông lỏng vài phần dường như. Kinh mạch trong cơ thể trên mơ hồ có một tầng nhàn nhạt ngân bạch sắc quang thải so với trước kia kiên cố hơn nhận rồi. Ừ, dùng sức mở rộng một chút thân thể của mình Đông Phương Hàn Nguyệt trong mũi phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ. tứ chi bách hài cũng đều tràn đầy lực lượng thư thích cảm giác. Làm nàng kia trên mặt đẹp không tự chủ biểu lộ mấy phần hưởng thụ cảm giác. Phốc, Chu Duy Thanh trong tay lương khô trực tiếp rớt xuống rồi trong đống lửa, ánh mắt suýt nữa theo trong hốc mắt chừng đi ra. Đông Phương Hàn Nguyệt dối người động tác, đem cô ta kia động lòng người đường vòng hoàn toàn bày ra. Hơn nữa một ít thanh tràn đầy mị hoặc yêu kiều thanh, cơ hồ trong nháy mắt sẽ làm cho người khác sinh ra thú huyết sôi trào vọng động. Không nếu như vậy có được hay không? Ngươi đây là đang dụ người phạm tội. Chu Duy Thanh một bên nuốt xuống nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt vừa nói. Không được. Đông Phương Hàn Nguyệt liếc hắn một cái. Chu Duy Thanh nhất thời im lặng, một lần nữa lấy ra hai khối làm lương thực cùng thịt khô ở trên lửa nướng lên. Đông Phương Hàn Nguyệt ngồi ở đống lửa bên kia, hai tay ôm đầu gối, rồi không nhìn tới Chu Duy Thanh, lẩm bẩm nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi hảo mưu cung đại lục chuyện đi. Còn ngươi nữa chuyện. Ừ. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng, trong mắt biểu lộ mấy phần nhớ lại vẻ, không có gì giấu riêng. Cũng không có cái gì nhưng giấu riêng. Từ từ kể rõ kinh nghiệm của mình. Ta sinh ra ở Hảo Miêu Cung trên đại lục một cái tên là Thiên Cung đế quốc nước nhỏ. Đòi hỏi. Ta cũng không thể trở thành Thiên Châu Sư. Cho đến có một ngày. Cho dù hắn mới còn hai mươi mấy tuổi. Nhưng kinh nghiệm của hắn nhưng là như vậy phong phú. Đã là tận lực ngắn gọn mà kể. Nhưng Chu Duy Thanh này một lần nói ra, vẫn như cũ nói túc túc hai canh giờ. Bóng đêm đã rất sâu rồi. Hai người cũng đều ăn không ít lương khô. Chu Duy Thanh đã không biết là lần thứ mấy hướng đống lửa có thêm vào từ phía sau trong rừng cây lấy ra củi khô. Vậy ngươi tại sao muốn bắt được chúng ta Huyền Thiên Cung không gian truyền tống chi thạch? Đông Phương Hàn Nguyệt tò mò hỏi. Chu Duy Thanh cơ hồ giảng thuật hắn tất cả trọng yếu trải qua. Thậm chí cùng cái kia chút hồng nhan chi kỷ chuyện cũng không có dấu riêng. Nhưng nếu không có nói ra hay là đến không gian truyền tống chi thạch mục đích. Chu Duy Thanh lắc đầu, mỉm cười nói đây là bí mật. Ngươi nếu là đem không gian truyền tống chi thạch tặng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghĩ khá lắm. Đông Phương Hàn Nguyệt hử một tiếng, không nói coi như xong. Giữa hai người, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có ngọn lửa cháy củi khô phát ra keng keng thanh. Cùng ngươi so sánh. Kinh nghiệm của ta sẽ phải đơn giản hơn rồi. Ngươi có phải hay không thật tò mò, ta tại sao có thể có được thiên đế cấp thực lực? Còn là một gã thần sư. Đông Phương Hàn Nguyệt thấp giọng nói. Chu Duy Thanh gật đầu, hắn quả thật hết sức tò mò. Đông Phương Hàn Nguyệt lẩm bẩm thật ra thì ngươi không cần hoài nghi mình bởi vì thiên phú của ngươi trên ta xa. Ta nhưng lấy khẳng định, nếu như chẳng qua là tự hành tu luyện tên là, coi như ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, cũng không thể năng có ngươi thực lực như vậy. Tu vi của ta, phần lớn cũng là ngoại lai. Ngoại lai, Chu Duy Thanh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đông Phương Hàn Nguyệt nói ngươi hẳn là đã nhìn thấu. Chúng ta Huyền Thiên Cung cao tầng cũng đều có ám hắc thuộc tính năng lượng truyền thừa. Thật ra thì đây là chảy xuôi ở chúng ta trong cơ thể hắc ám ma long huyết mạch. Chúng ta Huyền Thiên Cung nhất mạch, nhất là làm cung chủ người thừa kế ta đây. Tổ tiên thật ra thì chính là ám hắc ma long cùng nhân loại kết hợp đời sau. Cho nên theo ý nào đó mà nói, ta cũng không phải là thuần túy đích nhân loại, mà là long nhân. Tổ tiên của ta, thông qua tu luyện hóa hình thuật hóa vì nhân loại, cưới một vị loài người cô gái, lúc sau mới có chúng ta như vậy truyền thừa. Kiêm cổ ám hắc ma long khí lực cùng trí tuệ của nhân loại cùng thiên phú, mới thành tựu rồi Huyền Thiên Cung trụ cột. Chúng ta Huyền Thiên Cung rồi chính là như vậy phát triển. Rồi vẫn đều có ám hắc ma long thủ hộ. Ám hắc thuộc tính cũng là bởi vậy mà đến. Vì vậy, chúng ta tự xưng là ma long tộc. Ở chúng ta ma trong long tộc có một loại bí pháp, truyền thừa bí pháp. Khi đời trước cung chủ Tần sắp tử vong lúc sau, có thể đem tự thân tu vi truyền cho đời sau cung chủ. Mặc dù không thể nào là toàn bộ tiếp thu, nhưng có phần này truyền thừa là có thể lệnh đời sau cung chủ trong thời gian ngắn nhất có đầy đủ thực lực cường đại. Phần này truyền thừa chỉ có thể ở chúng ta ma long tộc thuần chánh nhất trực hệ trong huyết mạch tiến hành. Ta chính là thế hệ này người thừa kế. Cha của ta bởi vì mạnh mẽ đánh sâu vào thiên thần cấp không có kết quả, đả thương nặng chính mình. Trước khi chết, đem một thân tu vi truyền cho ta. Như vậy truyền thừa mặc dù có thể làm ta nhanh chóng có thiên đế cấp tu vi, nhưng là rồi bởi vì có được rất dễ dàng, không có trải qua để dành quá trình, cho nên ta cả đời này cũng chỉ có thể cực hạn là thiên đế cấp tu vi. Nghe nơi đó, Chu Duy Thanh cuối cùng hiểu được Huyền Thiên Cung từ đâu tới. Đông Phương Hàn Nguyệt theo lời những thứ này, có thể nói tất cả đều là Huyền Thiên Cung bí mật. Cô ta thế nhưng không e dè nói ra. Vị kia Đông Phương Cung chủ đây, vậy là cái gì người? Cũng là Thái Thượng Trưởng Lão sao? Chu Duy Thanh hỏi. Đông Phương Hàn Nguyệt lắc đầu, nói đó là ta mẫu thân. Vì phụ tá ta có thể đủ kinh sợ ở một đám trưởng lão, cho nên mẫu thân mới là cùng ta tạm thời cùng chung chấp trưởng Huyền Thiên Cung. Nhưng là lấy ta là chủ. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thiên Cung chủ là ta. Sau bởi vì ta muốn lấy thần sư mộng tỉnh thân phận ra biên, cho nên ngươi gặp lại được đúng là mẫu thân của ta rồi. Chu Duy Thanh chợt nói khó trách ta cảm thấy lần thứ hai gặp lại được lúc sau cũng có khác, quả nhiên là thay đổi người rồi. Bất quá, các ngươi Huyền Thiên Cung này mặt cổ rồi đủ thần kỳ rồi, liền nam nữ cũng không pháp phân biệt ra được. Đông Phương Hàn Nguyệt trong mắt biểu lộ mấy phần mông lung. Ở rất nhiều người xem ra, Huyền Thiên Cung chủ vĩnh viễn cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng bọn họ nhưng không biết thân là cung chủ là một việc co nào tịch mịch chuyện. Kinh nghiệm của ngươi có thể nói trên mấy canh giờ, nhưng kinh nghiệm của ta chính là chỗ này sao mấy câu nói là có thể khai báo rõ ràng. Nếu có lựa chọn, ta thà rằng chẳng qua là làm một người bình thường. Chu Duy Thanh nói vận mệnh mặc dù lựa chọn ngươi, nhưng ngươi rồi giống như trước có thể thử đi thay đổi nó. Đông Phương Hàn Nguyệt cười khổ nói thay đổi. Làm sao thay đổi? Ta phủ có huyết mạch truyền thừa trách nhiệm, phủ có duy trì Huyền Thiên Cung thống trị địa vị trách nhiệm. Ta điều có thể làm cũng chỉ có để cho Huyền Thiên Cung tiếp tục cường đại đi xuống. Nói tới đây, trong lúc bất chợt, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế chợt theo trên người nàng bộc phát ra. Đông Phương Hàn Nguyệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn hướng Chu Duy Thanh. Thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Chương 253 để cho bão táp tới mạnh hơn liệt chút ít sao thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trên tay bị nóng một cua được không thoải mái. Thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Kèm theo thanh âm lạnh như băng, Đông Phương Hàn Nguyệt chậm rãi đứng lên. Thiên đế cấp cường giả uy áp cơ hồ là trong nháy mắt đã Chu Duy Thanh vững vàng đè xuống đất. Có thể nói, lúc trước Chu Duy Thanh là không có nửa điểm chuẩn bị. Hắn vạn lần không ngờ, ngay tại lúc này, Đông Phương Hàn Nguyệt thế nhưng sẽ đối với hắn xuất thủ. Vừa mới hai người nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này, nàng đã đem thiên lực khôi phục. Chu Duy Thanh như cũ ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tại khí cơ dẫn sắt dưới, chỉ cần mình hơi có động tác, sẽ nghênh đón Đông Phương Hàn Nguyệt cuồng phong như mưa to công kích. Trên mặt treo một nụ cười khổ, Chu Duy Thanh nhìn nàng nói này có tính hay không là ăn tương cửu báo. Đông Phương Hàn Nguyệt hừ một tiếng, ngươi đối với ta có cái gì giả sao? Coi như là ăn tương cửu báo thì như thế nào? Đây cũng là hoang đảo, ai có thể xem tới được. Chu Duy Thanh vô cùng đau đớn nói ai, người tốt quả nhiên là không thể làm a. Bất quá, ngươi này có phải hay không coi như là cho ta một cướp đoạt không gian chuyện tống thạch lý do? Đông Phương Hàn Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đối với mình cũng là lòng tin mười phần chứ sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói có lòng tin bao nhiêu tựu còn có mấy phần cơ hội. Nếu là ngay cả lòng tin cũng không có, còn thế nào hỗn a? Sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt từ Đông Phương Hàn Nguyệt nghỉ ngơi bên trong tóe phát ra. Kinh khủng lực áp bách làm Chu Duy Thanh thân thể chung quanh bờ cát cũng hơi bị sau trì hoãn hạ xuống. Thiên đế cấp cường giả chiếm giữ lực ứng phó thả ra uy áp hay là tương đối kinh khủng. Nhưng là hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải là cái bọc kia thành sáu châu tu vi hắn. Đối mặt Đông Phương Hàn Nguyệt mang đến áp lực, hắn như cũ ngồi ở chỗ đó. Thong dong tự nhiên nhìn nàng. Trong ánh mắt không có toát ra nửa phần địch ý. Ánh mắt lại càng cực kỳ ôn nhu. Giống như là nhìn thê tử của mình tái phát tiểu tính tình dường như. Ta muốn động thủ. Đông Phương Hàn Nguyệt tàn bạo nói đồng thời vừa sải bước ra. Làm khí thế của mình càng tăng lên mấy phần.